Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trước đi, cô nhờ trợ lý mua giúp mình một số đồ dùng hàng ngày đem đến đây. Gần đây phóng viên cũng theo dõi xích sao, cô không thể nào tùy ý lộ diện. Vậy thì em đi trước, chị cũng đừng tức giận quá, kẻo có nếp nhăn đó. Phan ghét như an ủi cô đừng suy nghĩ quá nhiều, mà dù ngay cả bản thân mình cũng là người ngoài mà cảm thấy tức giận thay cho cô. Cô đi theo Đường Tâm đã được 3 năm, hầu như chứng kiến quá trình cô cực khổ để đạt được danh hiệu nữ thần của ngày hôm nay. Những ngọt bùi cay đắng ở trong đó cô đều hiểu rõ, càng hiểu rõ Đường Tâm không phải là cái hạng người không đứng đắn như là những lời đồn đãi kia. Lòng tự trọng của Đường Tâm cao hơn rất nhiều so với những nữ minh tinh khác, rất ít khi tham dự những buổi xã giao không liên quan đến công việc, càng không bao giờ một mình đi ra ngoài gặp gỡ với đại gia hay những người quan chức cấp cao. Đáng tiếc, người đang làm thì chỉ có trời nhìn. Những ngày đó cũng không biết cô ấy phải luyện tập nhiều như thế nào để duy trì vóc dáng, từ bỏ bao nhiêu món ngon hấp dẫn. Mỗi lần nhật kịch bản thì sẽ tự nhìn vào gương luyện tập nhiều lần, buộc mình phải thuộc lòng tất cả mọi câu thoại, thể hiện khả năng diễn xuất tốt nhất trước ống kính. Bọn họ chỉ tin vào những bức ảnh trên mạng rồi chửi bới cô, nói cô ăn ngủ lang trạ, dán ở trên hình của cô một đống bảng giá. Bây giờ lại còn tung tin vịt rằng cô cắn thuốc lắc, lấy nó làm chủ đề ở trong buổi talk show để mà bàn luận. Giới văn nghệ thật là thối nát. Phan Kết Như vốn ông mộng được trở thành bầu sâu, bây giờ cô chỉ muốn giấu mình ở phía sau, khiêm tốn để mà làm việc, mà hy vọng Đường Tâm cũng mau chóng vượt qua được cửa ải này. Ừ, em đi về cẩn thận nhé. Đường Tâm miễn cưỡng mỉm cười, sau khi dặn dò liền quay trở về phòng ngã vật xuống giường, cố gắng thả lỏng đầu óc, không thèm suy nghĩ đến những chuyện phiền muộn kia nữa. Nhưng dù không muốn cũng không được, bởi vì vấn đề sẽ không tự nhiên biến mất bên ngoài mai rùa. Đây không phải là chuyện mà cô có thể nhắm mắt làm ngơ là không sao cả. Đầu của cô lại bắt đầu cảm thấy đau rồi. Mặc dù trước mắt người khác, cô lúc nào cũng tỏ ra mình là một người mạnh mẽ, nhưng theo kết quả từ phía luật sư tư vấn, tình trạng thực tế chính là nếu như cô không muốn quay trở về để ăn nói khép nép cầu xin tha thứ với tên khốn đó, thì cô phải nghĩ cách kiếm ra một khoản tiền để giải quyết cách hợp đồng chết tiệt kia. Nếu bắt cô phải chọn một trong hai quả thực rất khó. Mà không đúng, thật ra cô có cách kiếm được một khoản tiền lớn. Chỉ cần cô nguyện ý, thì cô tin tưởng sẽ có rất nhiều ông chủ lớn vui lòng mở rộng túi tiền. Chỉ cần cô nguyện ý cởi hết quần áo, bò đến chân của bọn họ để mang số tiền kia về. Đúng là ghê tởm. Chẳng lẽ cô lại chấp nhận biến những tin đồn kia trở thành sự thật để cho mình đổi bại về những gã đàn ông ham vui kia sao? Cô không muốn dẫm đạp lên tự trọng của mình. Mấy năm nay, bất kể bên ngoài có đồn đại như thế nào, thì cô vẫn trước sau như một, vẫn giữ trự trong sạch của mình để không thẹn với lương tâm. Cũng bởi vì lòng tự trọng này mà cô mới có thể ngẩng đầu ưỡn ngực trước mặt người khác, dũng cảm đối mặt với cái xã hội đầy thị phi này. Có người khuyên cô thử một hai lần cũng không sao, coi như là lấy tiền của bạn trai, cứ tự nhiên mà lên giường, không thì nhắm chặt mắt lại, coi như là bị quỷ đè. Dù sao thì mở mắt ra đã có tiền trói là, vô cùng sung sướng. Rất nhiều người ở trong cái vòng luẩn quẩn này, chẳng phải là từ rối rồi sẽ thành thục hơi sao? Thế nhưng cô chưa hề dao động, trước sau như một, lẳng lơ phong tình trước ống kính, bán rẻ xác thịt ở trên giường là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, một lần, hai lần, ba lần, từ từ rồi sẽ khác. Phụ nữ bản thân chỉ biết bán mình với giá rẻ mặt. Mặc dù cô không tự cho mình là thanh cao, nhưng cũng không muốn làm chuyện hổ thẹn với lương tâm của mình. Nhưng mà lúc này đây, cô còn có sự lựa chọn nào khác chứ? Lăn lộn qua lại, cô mờ mịt nhìn lên trần nhà, suy nghĩ trong đầu lại càng trở nên phức tạp. Không muốn cúi đầu trước tên quản lý khốn nạn kia, lại không muốn bị người ta bao nuôi. Vì vậy cô chỉ có thể mở to hai mắt, bắt đầu tưởng tượng đến màu sắc của bức tường trong trại giam. Chiếc điện thoại riêng tư không xinh xắn gì đến công việc bỗng dưng đổ chuông. Cô đoán chắc là tay phóng viên thần thông quảng đại nào đó gọi tới. Với bàn tay cầm điện thoại chuẩn bị tắt máy, lại thấy hiện trên màn hình một cái tên xa lạ: Vệ Nghi Phong. Cô nhìn chằm chằm vào cái tên xa lạ này, cảm thấy cũng là kỳ lạ. Trong điện thoại của cô lưu tên người này từ lúc nào mà ngay cả một chút ấn tượng cô cũng không có chứ. Điện thoại của cô lại đổ chuông một lần nữa, cô tò mò nghe máy. Alo. Trái tim của cô lúc này treo lơ lửng, chẳng khác nào là ma quỷ đang gọi mình. Đầu dây là một giọng nói đàn ông trầm thấp dễ nghe, nhưng ngay cả một chút ấn tượng quen thuộc cô cũng không có. Lại cảm thấy kỳ quái, giọng điệu của anh ta vì sao có vẻ rất quen thuộc với cô chứ? Anh là ai? Cô ngồi dậy cẩn thận tra hỏi đối phương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net